Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1175, chương 1173, thù lao. Đại nhân, đón lấy chúng ta đi đâu? Đường Tuấn nhìn Tiêu Nhiên hỏi. Giờ khắc này hắn đã đem lúc trước phát sinh chuyện này cho quăng ở não sau. Chung quanh đây, người có thể biết rõ còn có cái nào đại hình thành trì? Tiêu Nhiên nhíu mày hỏi một câu. Chung quanh đây nói, trừ Trường Nhạc Thành ở ngoài, liền mấy Lâm An Thành to lớn nhất. Lâm An Thành tới gần Tử Dương Cung ở Trường An Thành. Khoảng cách nơi đây khoảng chừng mấy xa vạn dặm. Đi bộ nói, phỏng chừng nửa năm khoảng chừng có thể đến. Đương nhiên, xem đại nhân ngài như vậy, tự nhiên là một hai ngày công phu liền đến. Cứ việc kỳ quái Tiêu Nhiên vì sao không biết rõ bên này thành trì phân bộ. Nhưng Đường Tuấn vẫn là mở miệng vì là Tiêu Nhiên giải thích những thứ đồ này. Đi thôi, đi trước ăn một chút gì lại nói. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Dứt tiếng, bay thẳng đến ven đường một tòa tửu lâu đi vào. Phía sau Đường Tuấn có chút mò không được đầu não. Nhưng cũng không có mở miệng dò hỏi quan hệ. Yên lặng theo ở Tiêu Nhiên phía sau đi vào. Tiến vào bên trong, tự nhiên là hảo tửu thức ăn ngon đốt một bàn. Hai người yên lặng ăn lấy nhưng là mỗi người có tâm tư riêng. Tiêu Nhiên cân nhắc là đón lấy nên sao vậy làm. Hắn đến bên này không phải là vì là đi dạo. Giải làm sao đột phá thần hồn cảnh cố nhiên trọng yếu. Nhưng càng quan trọng, vẫn là tìm kiếm trở lại đường. Lần này ở Trường Nhạc trong thành trong tàng thư các tuy nhiên nhìn thấy không ít điển tịch ghi chép. Nhưng cũng không nhìn thấy Tiêu Nhiên mong muốn hiểu được có liên quan với truyền tống trận bộ phận. Tiêu Nhiên không tin nơi này không có truyền tống trận. Nếu quả thật không, như vậy lúc trước những người kia căn bản không thể truyền tống lại đây. Đương nhiên, nếu như là lúc trước vị kia cường giả bí ẩn trực tiếp tê liệt không gian đem những người này cho ném qua đến nói, như vậy Tiêu Nhiên tự nhiên cũng là không lời nào để nói. Bất quá Tiêu Nhiên chính mình khi đi tới đợi, nhưng dù là trong lúc vô tình phát động truyền tống trận mới lại đây. Chỉ là Tiêu Nhiên phát hiện đó cũng không định hướng truyền tống trận thôi. Nếu đối phương có năng lực bố trí truyền tống đến nơi này, khó nói liền không bố trí một cái truyền tống trận sao? Người nghe nói sao? Ngày mai giao dịch trong đại hội, nghe nói không chỉ có thể tái tạo thân thể thất sắc thải liên, còn có thần hồn cảnh cường giả vẫn lạc sau di lưu lại thần phủ a. Một đạo hơi thấp thanh âm đột nhiên từ cách đó không xa một cái bàn khác vang lên. Cứ việc thanh âm nhỏ vô cùng, nhưng cũng tiếc là nói chuyện chỉ ít một phàm nhân. Căn bản không biết rõ làm sao che lấp thanh âm. Tiêu Nhiên ngồi lại không xa, nhưng là thật sự rõ ràng nghe rõ ràng ràng. Ha, người mới biết rõ sao? Chuyện này sớm ở nửa tháng trước liền truyền sôi sùng sục. Này thất sắc thải liên đã có thể vững tin có vật ấy. Còn thần phủ, đây chính là cực kỳ ít ỏi đồ, vật a. Căn bản không phải người bình thường có thể có được. Coi như được cũng không giữ được a. Huống hồ ta đợi chỉ là một người bình thường thôi. Đừng nghĩ những người có hay không. Khác một thanh âm vang lên. Nhưng là có vẻ không bình thường xét đoán cùng trầm ổn. Tiêu Nhiên ánh mắt không khỏi liếc quá khứ. Phát hiện mở miệng nói chuyện. Tương tự là một người bình thường. Bất quá cái tên này thân thể to lớn. Thái dương huyệt cao cao nhô lên. Hiển nhiên là một người bình thường bên trong hảo thủ. Việc này là tối hôm qua mới đột nhiên truyền đứng dậy a. Người lúc trước là sao vậy biết rõ. Lên tiếng trước nhất trên mặt người kia hơi kinh ngạc. Ha ha, tại hạ không khéo. Vừa vặn có một vị anh họ liền ở giao dịch đại hội ở trong làm giúp. Ta tin tức này cũng là hắn nói cho ta biết. Không chỉ có như vậy. Hắn còn nói, lần này giao dịch đại hội nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều võ đạo cao thủ. Chúng ta tốt nhất cẩn thận một chút, miễn cho không cẩn thận chọc tới không nên dây vào người. Thì ra là như vậy. Đa tạ Hoàng huynh cáo biết rõ. Trên mặt người kia lộ ra vui mừng vẻ mặt. Hiển nhiên lúc trước đã ở trong lòng từng có còn lại tính toán. Ha ha, việc này không đề cập tới cũng được. Này Hoàng huynh cười ha ha. Ngược lại hai người lại tiếp theo qua đàm luận còn lại không quá quan trọng sự tình qua. Tiêu Nhiên yên lặng nghe một hồi phát hiện không có một chút tác dụng nào. Cũng không có lại tiếp tục quan tâm. Trong lòng dự định nhưng là lặng yên phát sinh biến hóa. Nguyên bản Tiêu Nhiên là dự định ngày mai liền lên đường đi tới Lâm An Thành. Đến thời điểm không chừng ở bên trong có thể tìm tới một ít liên quan với truyền tống trận manh. Mối, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây nghe được có liên quan với thần phủ tin tức. Nếu đổi lại là hai ngày trước, Tiêu Nhiên không thể tiến vào tàng thư các trước. Tiêu Nhiên đối với cái này thần phủ e sợ vẫn đúng là không có quan hệ khái niệm. Nhưng hiện ở Tiêu Nhiên nhưng là rõ ràng biết rõ. Cái này thần phủ nhưng là thần hồn cảnh cường giả vẫn lạc sau bất ngờ lưu lại đồ, vật. Tương đương với tử phủ cảnh cùng với hiển thánh cảnh võ giả trong cơ thể tử phủ. Là một cái độc lập thế giới. Thứ này rất khó bảo tồn lại. Lại không nói thần hồn cảnh võ giả gần như không có khả năng vẫn lạc. Coi như thật vẫn lạc. Đối phương trong cơ thể thần phủ cũng nhất định sẽ bị người khác đánh nát. Hoặc là chính mình đem hủy diệt. Bởi vì thần hồn cảnh võ giả đã đại biểu bất tử bất diệt. Chỉ cần trong cơ thể thần phủ không có hủy hoại, là có thể ký thác thần hồn, không hạn chế trọng sinh. Đương nhiên, loại này trọng sinh cũng là cần trả giá cự đại đại giới. Tỷ như loại này giống như thất sắc thải liên giống như thiên tài địa bảo. Chỉ có trên thân nắm giữ cỡ này có thể tái tạo thân thể bảo vật, mới có thể một lần nữa phục sinh. Bằng không lấy thần hồn thân thể thực lực là không lớn bằng lúc trước. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là Tiêu Nhiên từ sách cổ trong tài liệu nhìn thấy đối với thần hồn cảnh. Cường giả miêu tả, xem lần này thần phủ có thể bảo tồn lại. Thần hồn cảnh cường giả nhưng vẫn lạc tình huống. Nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Không thể không nói, vật này đối với khắp thiên hạ võ giả tới nói. Sức hấp dẫn đều là vô cùng lớn lao. Chỉ cần có thể được thần phủ, đem luyện hóa, đến thời điểm bên trong đại lượng thần hồn cảnh võ giả đối với tu luyện cảm ngộ. Hội trong nháy mắt để thực lực võ giả sản sinh chất bay qua. Thậm chí mượn thần phủ làm cơ hội. Một lần đột phá trở thành một đời mới thần hồn cảnh cường giả cũng không phải là không được. Vật ấy, nhất định phải cầm xuống. Tiêu Nhiên trong lòng yên lặng quyết định. Còn cái kia có thể đủ nặng tố thân thể thất sắc thải liên. Tiêu Nhiên tuy nhiên đồng dạng thật cảm thấy hứng thú. Nhưng hứng thú cũng không phải là rất lớn. Hắn có siêu cấp tu luyện hệ thống bên trong dục hỏa trọng sinh kỹ năng. Tuy nhiên skill này có chút gà mờ. Cơm nước no nê. Tiêu Nhiên cũng không có nhanh chóng rời đi. Trái lại ở tử lâu ở lâu thêm một hồi lâu. Quả nhiên nghe được không ít người cũng đang bàn luận lần này giao dịch đại hội. Thậm chí trong đó còn có một chút tử phủ cảnh thậm chí hiển thánh cảnh võ giả. Còn để Tiêu Nhiên có chút chờ mong thần hồn cảnh võ giả. Nhưng là một cái đều không có nhận ra được. Một canh giờ sau, Tiêu Nhiên cuối cùng là mang theo Đường Tuấn trở lại Duyệt Lai khách sạn chữ Thiên trong gian. Phòng, một trở về phòng, vẫn không có nói việc khác tình. Tiêu Nhiên liền đột nhiên xoay tay lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho Đường Tuấn. Đồng thời đưa tay điểm ở Đường Tuấn trên trán. Đường Tuấn cả người sắc mặt thay đổi. Biến vô cùng gấp gáp. Nhưng rất nhanh. Trên mặt hắn liền lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Tuy nhiên hai mắt nhắm nghiền. Nhưng chưa bao giờ đoạn run run thân thể liền có thể phán đoán ra. Đối phương giờ khắc này trong lòng hết sức kích động. Rất nhanh. Tiêu Nhiên liền thu hồi hai tay, thần sắc trên mặt không có một chút biến hóa nào, nhưng cũng nhàn nhạt đạo, lần này để ngươi theo xui xẻo trong lòng ta có chút băn khoăn. Vừa mới truyền cho ngươi, là một phần tu hành công pháp, ngươi chỉ cần chiếu lấy tu luyện, không có gì bất ngờ xảy ra đến hiển thánh cảnh là không có vấn đề. Trong nhẫn chứa đồ là một ít tu hành tư nguyên, xem như là ngươi lần này làm dẫn đường thù lao đi. Sau đó đi ra ngoài sau, người liền lập tức rời đi Trường Nhạc Thành đi. Đi càng xa càng tốt. Tốt nhất rời đi Tử Dương Cung thế lực phạm vi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1174, vào bàn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho. Người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.